Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, bị hố. Lần này Dương gia tới chơi, rốt cục tại Dương Trần xuất thủ phía dưới, bại hoàn toàn mà về, toàn bộ đan cổ nhất mạch, dị thường phấn chấn, Dương Trần tên, cũng trong nháy mắt xâm nhập lòng người. Trước đó Dược Đồng Thịnh Điển, nếu muốn nói là Dương Trần quật khởi, mà đối kháng Mộng Như Tuyết, lại là để hắn đạt được rất nhiều người tán thành, vô luận là trưởng lão, hay là đan sư, cũng hoặc là Dược Đồng, đều là đối với Dương Trần, 10 phần tán thưởng, càng có vô số nữ đan sư cùng nữ Dược Đồng, đối với Dương Trần yêu ái không thôi, liền ngay cả Tử Tông nhất mạch, đều không thiếu nữ đệ tử, đều mộ danh mà đến, phải tốn giá cao tiền, cầu Dương Trần luyện chế dưỡng nhan đan. Thế nhưng là đan này, Dương Trần lại là toàn bộ cự tuyệt, hắn chỉ muốn là Hoàn Nhi luyện chế đan này, những người còn lại cho dù là cho lại nhiều chỗ tốt, cũng tuyệt đối không có một khả năng nhỏ nhoi. Một màn này, để những nữ đệ tử kia 10 phần thất vọng, nhưng cùng lúc đối với Dương Trần trung trinh trình độ, bội phục không thôi, đều âm thầm thề muốn đối với người sau đuổi đánh tới cùng. Trong lúc nhất thời, đan cổ nhất mạch có vô số nữ hử mang theo các loại chân quý lễ vật đến cùng Dương Trần đàm luận nhân sinh. Những cái kia nam đan sư cùng nam Dược Đồng thấy thế đều là không ngừng hâm mộ, thầm than chính mình làm sao lại luyện chế không ra dẫn động lôi kiếp dưỡng nhan đan. Mà Tử Tông nhất mạch nam đệ tử lại là từng cái xem Dương Trần là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cũng không ít người âm thầm thề cùng Dương Trần thế bất lưỡng lập. Thần Dương, ta 3 năm bạn gái, vậy mà cùng ta chia tay, đi chủ động truy cầu ngươi. Việc này ta tuyệt không thể nhịn. Đáng chết, ta vừa coi trọng một vị nữ tử, vậy mà cũng chạy tới truy cầu Thần Dương. Cái này Thần Dương là ta Tử Tông nhất mạch công địch, hơn phân nửa trở lên nữ tử đều chạy tới Tử Tông nhất mạch, tất cả nam đệ tử người người cảm thấy bất an, coi Dương Trần là làm cuộc đời kình địch lớn nhất. Triệu Nhược Yên nhìn xem Dương Trần như vậy thụ truy phùng, chẳng biết tại sao trong lòng phảng phất có một khối đá lớn đè ép, muốn hít thở không thông. Mà giờ khắc này hắn muốn tìm người, lại là một chút tăm hơi đều không có. Cho dù là nàng liên hợp Chu Tâm Nghiên, cũng là vô công, cái này khiến nàng căm tức hơn. Như vậy gây họa, quả nhiên không phải đồ tốt. Triệu Nhược Yên tức giận mắng, lập tức vận dụng quyền lợi của mình, đem Dương Trần nhiệm vụ tăng lên hơn gấp 10 lần. Làm xong những này, Triệu Nhược Yên mới nở nụ cười. Nói, lúc này ta nhìn ngươi như thế nào nhặt hoa cỏ dại. Vốn đang tiêu dao khoái hoạt Dương Trần, trong nháy mắt chăn lót thiên tái mà đến nhiệm vụ, áp chế sắt dậy không nổi thân. Từ lượng, lấy ở đâu nhiều như vậy nhiệm vụ? Dương Trần thu hồi đan lô, đối với xa xa Từ Lượng hô. Trong khoảng thời gian này, hắn luyện đan luyện, tay đều muốn căng gân, nhưng dù cho như thế, hay là có đại lượng nhiệm vụ rơi vào trên đầu của mình. Bình thường tới nói, nhất phẩm đan sư nhiệm vụ số lượng tuyệt đối không có nhiều như vậy. Từ Lượng nghe nói, muốn nói lại không dám nói, ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói ra cái như thế về sau. Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại, nói ra, tiểu tử ngươi có phải hay không cõng ta làm chuyện xấu xa gì rồi? Từ Lượng lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Dương Trần nghe chút, biết việc này có kỳ quặc, lại hỏi, chuyện gì xảy ra? Là Triệu Nhược Yên sư tỷ an bài, nói nếu là ngươi có một chút thời gian ở không, đi cùng người khác bắt chuyện, liền để ta chết không có chỗ chôn. Từ Lượng một mặt ủy khuất nhìn qua Dương Trần, nói ra, Triệu Nhược Yên sư tỷ thế nhưng là nói được thì làm được. Ta là thật không dám vi phạm. Dương Trần nghe chút, không khỏi nhướng mày, chỉ bất quá luyện chế nhiều đan dược như vậy, lại là ảnh hưởng tới việc tu luyện của mình. Nghĩ lại, Triệu Nhược Yên tính tình, muốn để nàng cải biến tính tình, đoán chừng so với lên trời còn khó hơn. Được chưa, liền dựa vào nàng đi. Dương Trần lắc đầu cười khổ một tiếng, sau đó tâm niệm vừa động, hỏi, kế tiếp nhiệm vụ là cái gì? Từ Lượng hồi đáp, là Tử Tông nhất mạch Trịnh trưởng lão, có một nhóm đan dược cần luyện chế. Trịnh trưởng lão? Dương Trần lông mày nhíu lại, hỏi, cái nào Trịnh trưởng lão? Chính là lần trước Dược Đồng Thịnh Điền thua cuộc ba kiện địa bảo Trịnh Giang Tiêu. Từ Lượng vội ho một tiếng nói, hắn còn vì việc này xoắn suýt một hồi lâu đâu. Việc này Dương Trần về sau cũng có chỗ nghe thấy, nghe được Trịnh Giang Tiêu thua cuộc, hắn đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Lúc trước mình bị lão gia hỏa này hố thảm như vậy, cũng coi là tội lỗi có nên được. Nhưng là, cho dù là như vậy, Dương Trần cảm giác còn chưa đủ hả giận. Nếu là chính hắn không hố trở về, trong lòng là không thể cân bằng. Nghĩ nghĩ, Dương Trần hơi một do dự, nhân tiện nói, dẫn đường, ta muốn đích thân gặp một lần cái này Trịnh Giang Tiêu. Từ Lượng thấy thế, không khỏi lấy làm kinh hãi nói, ngươi muốn đích thân đi Tử Tông nhất mạch? Dương Trần kinh ngạc một chút, hỏi, có cái gì không thể a? Ngươi cũng trở thành Tử Tông nhất mạch công địch, cử động lần này không phải muốn gây nên đại chiến a? Từ Lượng hít một hơi, nói ra, sợ cái gì, tông môn có quy củ tông môn, bọn hắn dám làm khó dễ được ta? Dương Trần một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, nói, trước lúc này đi trước đem sổ sách thu một chút. Thu sổ sách? Từ Lượng không rõ ràng cho lắm. Đúng, lần trước đối phó Mộng Như Tuyết, Nghiêm lão cùng Hình lão thế nhưng là đáp ứng cho ta 10 triệu linh thạch hạ phẩm, còn có nhị phẩm trở xuống đan dược, tất cả đều miễn phí cung ứng. Dương Trần nói, đã mở ra bộ pháp, muốn đi Nghiêm lão nơi đó yêu cầu. Có thể Từ Lượng nghe nói, lại là do dự một chút, nói ra, Nghiêm lão cùng Hình lão còn đáp ứng cho ngươi Cổ Phong đại sư thu đồ đệ danh ngạch rồi. Dương Trần một mặt đắc ý, điểm này thế nhưng là hắn muốn mà đến, không khỏi cười nói, nhờ có ta cơ trí. Nhưng hắn nụ cười trên mặt không chờ khuếch tán ra đến, cũng là bị Từ Lượng lời kế tiếp dội cho một chậu nước lạnh. Danh ngạch này căn bản cũng không có. Từ Lượng thở dài, a. Dương Trần lập tức ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn xem Từ Lượng, truy vấn, đây là có chuyện gì? Từ Lượng giải thích nói, Cổ Phong đại sư thu đồ đệ, đan cổ nhất mạch, tất cả đan sư cùng dược đồng đều có thể tham gia, không có cái gì danh ngạch sự tình. Dương Trần chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, đi theo liền song toàn nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này đáng chết Nghiêm lão cùng Vệ lão cũng dám lừa ta, may mà ta giúp bọn hắn đánh bại Mộng Như Tuyết. Từ Lượng gặp Dương Trần một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, không khỏi thấp giọng nói, cái kia 10 triệu linh thạch hạ phẩm cùng miễn phí nhị phẩm đan dược sự tình, đoán chừng 8-9 phần 10 cũng không thể thực hiện. Dương Trần nghe chút, trên mặt biểu lộ lập tức liền đọng lại, hỏi, việc này còn có thể là giả? Từ Lượng nói ra, đan cổ nhất mạch quy củ, trưởng lão chuyện đã đáp ứng, muốn trước báo lên tới tông môn, lại từ trưởng lão hội tiến hành sàng chọn, lại từ tông chủ tiến hành thẩm tra, đằng sau phê về đan cổ nhất mạch, lại trải qua đan cổ nhất mạch tất cả trưởng lão cộng đồng quyết sách, cuối cùng mới có thể xác nhận. Chỉ là kỳ hạn ngắn thì 3-5 năm, nhiều thì 100 năm đều có, mà có thể thông qua vẫn chưa tới 1 phần 10. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.